Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Phần 194. 194. Thuận lợi thăng cấp. 1. Phó Tuyệt biết Hàn Ngữ Hâm là bị truyền tống tới rồi đế quốc chiến trường một cái khác duy độ không gian. Thăng cấp chàng. Đế quốc chiến trường là cái phi thường thần bí phức tạp không gian. Ở cái này giả thuyết trong không gian lại sẽ phân ra vài cái bất đồng duy độ độc lập không gian tới. Trong đó thăng cấp nơi sân chính là một cái thực đặc thù không gian. Chỉ có sắp thăng cấp đợt người A sẽ bị chuyến vào cái này đặc thù không gian. Những người khác vô luận như thế nào đều là vô pháp tiến vào cái này không gian. Sao thăng cấp giữa sân. Anh Dũng người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi vào nơi này. Ai, thật là quá không dễ dàng. Ta ở chỗ này đợi mười mấy năm, rốt cuộc đem ngươi cấp mong tới. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa. Hàn Ngữ Hâm mới vừa bị truyền tống nhập thăng cấp nơi sân. Bên tai liền truyền đến một cái phi thường ôn hòa thanh âm. Nàng ngưng thần nhìn đến chính mình trước mắt đứng một cái một đầu tóc quăn nam tử. Hắn trên người ăn mặc máy móc sư chức nghiệp phục. Bất quá kia bộ quần áo thực rõ ràng cùng Hàn Ngữ Hâm bọn họ không giống nhau. So với bọn hắn cao cấp nhiều. Ngươi là? Hàn Ngữ Hâm tò mò hỏi một câu. Ta là ngươi thăng cấp đạo sư A. Tóc quan nam tử vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm, thực hiền hòa làm tự giới thiệu. Ta là Lục Thanh Bách. Ngươi có thể kêu ta Lục lão sư. Toàn bộ đại lục sở hữu máy móc sư thăng cấp khảo hạch đều là ta phụ trách. Lục lão sư. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Lục Thanh Bách gật gật đầu. Lão sư, chúng ta đây bắt đầu khảo thí đi. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Hàn Ngữ Hâm không nghĩ nhiều lãng phí chẳng sợ một giây đồng hồ thời gian. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lục Thanh Bách gật gật đầu. Hắn giơ tay, Hàn Ngữ Hâm trước mặt liền xuất hiện một cái quang môn. Này phiến phía sau cửa là một cái gương mê cung. Ở cái này trong mê cung nơi nơi đều là bẫy dập. Đây là khảo thí cái thứ nhất hiệp. Yêu cầu ngươi thao tác chính mình máy móc mưu né tránh bẫy dập. Ở quy định thời gian tìm được mê cung xuất khẩu. Hơn nữa thuận lợi. Đến, đạt, ngạch. Lục Thanh Bách còn chưa nói xong lời nói, Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự mang theo chính mình máy móc miêu vọt đi vào. Đầu năm nay máy móc sư đều như vậy hấp tấp sao? Lục Thanh Bách lắc lắc đầu. Không biết vì sao lại nghĩ tới mười mấy năm trước. Chính mình gặp được cái kia thiếu niên. Cái kia yêu nghiệt. Người trẻ tuổi A. Thật là khó cân nhắc. Gương mê cung bên trong. Khắp nơi đều là chính mình bóng dáng. Hàn Ngữ Hâm lúc này thao tác chính mình máy móc mưu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực chậm rãi đem toàn bộ mê cung đều bao trùm ở. Một cái lộ, hai con đường, ba điều lộ, thực mau nàng liền tìm tới rồi rời đi mê cung con đường kia. Chính là nơi này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên mở hai tròng mắt, chỉ huy chính mình máy móc mưu. Thân hình đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Tựa như Lục Thanh Bách nói, toàn bộ trong mê cung nơi nơi đều là bẫy dập. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm đã tìm được rồi đường đi ra ngoài tuyến, tại đây dọc theo đường đi vẫn là gặp mấy chục cái bẫy dập. Cũng may nàng phản ứng lực siêu cuồn, tất cả đều ở trước tiên ân toàn tránh thoát. 5 phút đồng hồ sau ra tới, Hàn Ngữ Hâm mang theo chính mình máy móc mưu từ gương mê cung xuất khẩu nhảy mà ra. Nàng lại lần nữa về tới nguyên lai chính mình chạm nơi đó. Mà Lục Thanh Bách cũng chính cầm đồng hồ quả quyết đang nhìn thời gian. 5 phút đồng hồ, hắn con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng. ngữ khí cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Quá tuyệt vời, ngươi như vậy, thiên tài, ta đã thật lâu không gặp. Phía dưới chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai khảo thí. Lần này khảo thí, đối với máy móc sư tới nói liền có điểm khó khăn. Bởi vì lần này khảo thí là thực chiến đối luyện, Lục Thanh Bách vừa nói. Một bên lại lần nữa phất tay, mở ra cái thứ hai quang môn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.